Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, tỷ thí. 89 tỷ thí Trương Phàm nội tâm ước mơ lấy luyện tập mũi tên này bước cảnh tưởng. Đang muốn đứng dậy cáo từ, trở về luyện tập thân pháp này vũ kỹ. Lại vào lúc này, sân nhỏ ngoài truyền đến vài tiếng tương tự vô lại đồng dạng thanh âm. Đại ca, đại tẩu, ta đã trở về, có ăn gì không? Ừ, thơm quá a. Chẳng lẽ đại tẩu biết ta muốn trở về, chuyên môn vì ta mời khách từ phương xa đến dùng cơm? Trương Đức Phát nghe được thanh âm này, nhướng mày, thở dài, đây là ta kia không nên thân đệ đệ. Trương Đức Tài, trong khi nói chuyện, liền thấy ngoài cửa đi tới một người. Người này hơn 40 tuổi, tóc cạo cái sạch sẽ, đầu giống như là cái bóng đèn đồng dạng sáng loáng rõ ràng ngói sáng. Đi đường bộ dáng, vừa nhìn chính là sâu nhi lang đương, côn đồ bộ dáng, bất quá Trương Phàm lại nhất nhãn nhìn ra. Người này bước chân tuy phù phiếm, nhưng hô hấp giữa, cũng tuyệt đối là tu luyện qua người. Hơn nữa đẳng cấp không thấp, ít nhất so với chính mình đẳng cấp cao hơn. Tu luyện giả, chỉ có bằng vào lúc chiến đấu tốc độ lực lượng, tài năng đoán được người khác đẳng cấp. Nhưng Trương Phàm bất đồng, bởi vì hắn là siêu cấp võ giả, là thông qua thôn phệ huyết hạch tấn thăng. Cho nên hắn bằng vào đối phương trên người huyết hạch khí tức, liền có thể đoán được đối thủ đẳng cấp. Đương nhiên, đây là đối với so với hắn đẳng cấp thấp người đến nói. Mà gặp được so với hắn đẳng cấp cao người, hắn cũng nhìn không ra đối phương đẳng cấp. Trương Phàm nhìn không ra người này đẳng cấp, nói rõ người này ít nhất cũng là 8 cấp chuẩn võ giả. Trương Đức Tài thấy được Trương Phàm, nhướng mày, như thế nào còn có sinh ra? Trương Đức Phát tức giận nói, mẫu thân bệnh nặng, ngươi lại ở bên ngoài tiêu diêu tự tại, ta đây không phải đi bên ngoài trù tiền đi sao? Trương Đức Tài vừa nói, một bên phối hợp cho mình rót nước. Tiền đâu này? Trương Đức Phát lạnh giọng hỏi. Trương Đức Tài tưới mấy ngụm nước, nói, hiện tại nhân tâm không cổ, không có mấy người người lương thiện, căn bản không ai cho ta mượn. Trương Đức Phát âm thanh lạnh lùng nói, lấy ngươi 8 cấp chuẩn võ giả thực lực, muốn kiếm tiền vẫn dễ dàng. Kết quả ngươi suốt ngày đánh bạc, cầm ngươi tiền của mình thua sạch sẽ, lại thiếu đặt mông khoản nợ, sau đó liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Những chủ nợ đó tìm không được ngươi, liền tới tìm ta muốn dưới trướng. Ta những năm nay tích góp, hơn phần nửa đều cho ngươi trả khoản nợ, bằng không làm sao có thể liền mẫu thân tiền trị bệnh đều tiếp cận không đến. Trương Đức Tài cười, hắc hắc, không chút phật lòng, đệ khoản nợ huynh thường, thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa, phụ thân buông tay đi, mẫu thân lại tê liệt tại giường, với tư cách là đương ca, ngươi không chiếu cố ta ai chiếu cố? Trương Đức Phát chừng Trương Đức Tài nhất nhãn, lúc này trở về là tiền lại thua sạch a. Hơn nữa nghe được ta trù đến một chút tiền, lại muốn trở về muốn a. Hắc hắc, ca, còn là ngươi hiểu được ta. Bất quá này là mẫu thân tiền trị bệnh, ta thế nào không có lương tâm, cũng không thể toàn bộ muốn a. Ngươi liền theo liền cho cái hơn 10-20 vạn, đủ ta hoa là được rồi. Trương Đức Phát nghe xong, chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Cút, ngươi cút cho ta. Trương Đức Tài cười hắc hắc, nói, cút là muốn lăn, bất quá đều cơm nước xong xuôi, cầm đến tiền lại lăn cũng không muộn. Nói qua muốn đi phòng bếp, bất quá liền vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, ca, phụ thân laptop không phải là vẫn còn ở à? Ngươi chỉ cần bán, đừng nói hơn 10 vạn, mấy trăm vạn cũng có thể có. Trả lại buồn không có tiền. Ngươi đừng hòng có ý đồ với laptop. Trương Đức Phát thiếu chút lần nữa thổ huyết. Trương Đức Tài hi cười hì hì lấy nói, không đánh sẽ không đánh. Bất quá ngươi vừa không có cái một nhi nửa nữ, chờ ngươi khoác, kia laptop còn không phải có lưu cho ta. Đến lúc đó ta luyện xong, lại tùy tiện sao chép cái 700-800 phần, cầm đến đường lớn đi lên bán, trong chớp mắt thành tựu ức vạn phú ông. Hắc hắc, có bảo bối như vậy các ngươi không bán, không biết đầu óc có phải hay không để cho cửa cho chen lấn. Phốp, Trương Đức Phát lần này là thật sự phun ra một búng máu. Ngươi cút cho ta. Khục khục khục, Trương Đức Phát kịch liệt địa ho khan. Thấp dầu, như thế nào trả lại nhà thượng máu? Niên kỷ cũng không nhỏ, tính tình như thế nào trả lại lớn như vậy? Ngươi nếu như bị khí khoác, kia gia sản của ngươi gì gì đó, còn có laptop không được đầy đủ thành của ta. Trương Đức Tài chạy tới, một bên dùng khăn lau thay Trương Đức Phát lau huyết, một bên tiếp tục khí lấy hắn. Khục khục khục, cút, ta chính là cầm laptop đốt đi, cũng sẽ không cho ngươi. Trương Đức Phát thấp giọng giống giận, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Chậc chậc chậc chậc chậc, Trương Đức Tài trả lại nghĩ tiếp tục nói chuyện, đột nhiên thấy được Trương Phàm trong tay laptop, nhất thời trừng mắt, ca, đây không phải phụ thân lưu lại laptop sao? Ngươi ngay cả ta cũng không cho, lại cho một ngoại nhân, con mẹ nhà ngươi đầu óc có phải hay không tiến phân? Nói qua chộp liền đi đoạt, Trương Phàm tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem laptop ước lượng tiến vào trong lòng. Ni má, đồ của nhà ta ngươi cũng dám đoạt, tự tìm chết. Trương Đức Tài nói qua, một quyền liền hướng Trương Phàm huy qua. Xúc sinh, nhanh dừng tay cho ta. Khục khục khục khục, Trương Đức Phát ho khan, kêu lên. Trương Đức Tài quay đầu lại nói, ca, ngươi có phải điên rồi hay không? Làm sao có thể cầm bảo bối này cho ngoại nhân? Trương Đức Phát hít sâu, miễn cưỡng áp chế lửa giận. Phụ thân lúc gần đi nói, nếu gặp được người hữu duyên, đều có thể đưa cho hắn, dù sao lưu lại cũng vô dụng. Vị tiểu huynh đệ này cùng ta có duyên, như thế nào không thể cho hắn? Hắn, Trương Đức Tài khinh thường địa liếc qua Trương Phàm, cùng hắn hữu duyên, người tại sao không nói cùng hắn có một chân đâu này? Hơn nữa phụ thân nói qua, cho dù gặp được người hữu duyên, trả lại phải thỏa mãn 3 điều kiện tài năng cho hắn. Gia hỏa này, hắn có thể thỏa mãn sao? Trương Phàm nghe được vẻ mặt mờ mịt, nhìn về phía Trương Đức Phát. Trương Đức Phát thở dốc mấy ngụm, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Trương Tẩu nghe được bên này cãi lộn, lúc này đã chạy tới. Hắn một bên an ủi Trương Đức Phát, một bên hướng Trương Phàm giải thích nói, ta công công trước khi đi nói vậy laptop có thể đưa cho người hữu duyên, bất quá nhất định phải thỏa mãn 3 điều kiện. Thứ nhất, đẳng cấp ít nhất đạt tới 5 cấp chuẩn võ giả, bởi vì chỉ có 5 cấp chuẩn võ giả tài năng luyện tập tiến bộ. Thứ hai, thực chiến năng lực muốn rất mạnh, phải có thể thắng được Đức Phát. Thứ ba, nhân phẩm càng tốt. Trương Đức Tài đắc ý gật gật đầu, đại tẩu trí nhớ thật tốt, không sai, chỉ có đạt tới này 3 mảnh, tài năng danh chính ngôn thuận địa cầm đến nhà của ta lão đầu laptop. Ngươi cái tên này chưa đủ lông đủ cánh, nhiều lắm là cũng liền 2 cấp 3 chuẩn võ giả, lại càng đừng đề cập thắng được đại ca của ta. Cho nên, còn là kia mát mẻ kia ở, dám ngấp nghé nhà của ta bảo bối, có tin ta hay không đánh chết ngươi. Trương Đức Phát ho khan dần dần lắng lại, thở hổn hển mấy hơi thở, nói, hắn không nhớ so đo lỗi lầm của ta, coi như là đối với chúng ta gia có ân, đối với ân nhân, ta nghĩ đưa sẽ đưa, còn chưa tới phiên ngươi xen vào, ân nhân cũng không được. Chúng ta lão đầu nói qua di ngôn, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái với sao? Chẳng lẽ ngươi muốn làm bị người chửi rủa con bất hiếu? Trương Đức Tài mặt mang vẻ đắc ý đạo, Trương Phàm nghe nói như thế, trong nội tâm mắng, gia hỏa này cũng quá ni mã vô sỉ, chính ngươi đều loại này đức tính, vẫn còn có mặt nói nhân gia là con bất hiếu, người sao có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Bất quá không thể phủ nhận chính là Trương Đức Tài những lời này vừa vặn bắt lấy Trương Đức Phát điểm yếu. Trương Đức Phát cả đời hiếu kính cha mẹ, là Trương nổi tiếng hiếu tử, bây giờ nghe nói vi phạm phụ thân di ngôn, nhất thời thân thể run lên, sau đó sắc mặt trắng xám mà nhìn về phía Trương Phàm. Tiểu huynh đệ, e rằng Trương Đức Tài thì đắc ý nói, chỉ sợ ngươi là không có cơ hội gì. Hiện tại cút ngay xuất nhà của chúng ta, về sau cũng không muốn xuất hiện, và lại lão tử gặp một lần đánh một lần. Trương Phàm liền cành cũng không có lý Trương Đức Tài. Đối với Trương Đức Phát nói, không có việc gì, không phải là này ba mảnh mà. Ta thử một chút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.